Đang khi nói chuyện công phu, một gã tuổi còn trẻ cảnh sát giao thông chạy tới buôn vô trước, ngạo mạn gõ cửa sổ xe. Trần Thần quay cửa kính xe xuống, đưa ra một trương 100 nguyên tiền giá trị lớn. Cái kia cảnh sát giao thông hít mắt xem xét hắn liếc, trong mắt hiện lên một tia tham lam, một tia bá đạo, vậy mà đem 100 nguyên tiền giá trị lớn hướng trong túi quần vừa để xuống, cũng không tìm Linh, phất phất tay cho đi. Này, ta nói ngươi cũng quá đen tối a, xe con không phải 20 sao? Trần Thần cũng không đau lòng điểm này tiền, nhưng kiểu quy kiểu lộ đường về, ta không thể không hiểu thấu bị người chiếm tiện nghi a. Cái kia cảnh sát giao thông trong miệng ngậm điếu thuốc, lạnh lùng nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, tiểu tử, đừng không biết tốt xấu, ngươi trưởng thành sao? Có bằng lái xe sao? Không chiếu điều khiển còn dám cùng lão tử có kè mặc cả, tin hay không lão tử lại phạt ngươi 100. Ta là không có trưởng thành, nhưng không có trưởng thành không nhất định không có bằng lái xe a. Trần Thần hít mắt thản nhiên nói. Tuổi trẻ cảnh sát giao thông cười lạnh nói, cái đó được a, cầm đến cho ta xem một chút, nếu ngươi cầm không đi ra, sẽ thấy giao 100 khối phạt tiền. Hừ, đánh chết hắn cũng không tin một cái vị thành niên tiểu hài tử sẽ có bằng lái xe, hôm nay vận khí thật tốt, gặp được cái đại dê béo, lại phạt cái 100 khối tiền, cái này một chuyến có thể giữ lại 180 khối tiền. Chống đỡ mà vượt vài ngày tiền lương rồi. Ha ha, xem hắn dương dương đắc ý. Trần Thần cười nhạt một tiếng, thò tay theo xe trên quầy đem bằng lái xe ném vào trong tay hắn, nói, chính ngươi xem đi. Ân. Tuổi trẻ cảnh sát giao thông khẽ giật mình, sau đó mang theo nghi hoặc lật ra bằng lái xe, lập tức mở to hai mắt nhìn, trong miệng yên, thuốc đều rơi trên mặt đất, hoảng sợ nói, điều này sao có thể? Ngươi rõ ràng còn vị thành niên. Tại 2 phút về sau, cái kia cảnh sát giao thông sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng nổi giận gầm lên một tiếng, cúp điện thoại. Không thể tin được nhìn qua chấn định tự nhiên thiếu niên, Trần Thần hít mắt nói, thế nào, của ta bằng lái xe là thật là giả à? Thực hắn mẹ gặp quỷ rồi. Tuổi trẻ cảnh sát giao thông mắng một câu, lẩm bẩm nói, dĩ nhiên là thật sự, coi như ngươi vận khí tốt. Đương nhiên thật sự. Trần Thần trong nội tâm cười lạnh, hắn bằng lái xe thế nhưng mà Tống Trường Phát tự mình giúp hắn lấy xuống đấy. Bất quá lại nói tiếp, tại Văn Thành thành phố cho dù hắn không mang theo bằng lái xe ra đi, cũng sẽ không có cái nào đuôi mù cảnh sát giao thông dám đi lên để ra nghi vấn hắn, bởi vì xe của hắn tên cửa hiệu mà đã bị Tống Trường Phát âm thầm tiết lộ xuống dưới, phòng ngừa dưới tay hắn cái nào công an cảnh sát giao thông không có mắt đắc tội hắn. Đã ta không có không chiếu điều khiển, ngươi có phải hay không có lẽ tìm ta 80 khối tiền đâu này? Trần Thần âm thanh lạnh lùng nói. Tuổi trẻ cảnh sát giao thông hung lóng lánh nhìn hắn một cái, đến lão tử tiền trong tay ngươi còn muốn lấy về. Nằm mơ. Trần Thần mỉm cười, nhìn xem cái này cảnh sát giao thông vây quanh xe của mình vòng vo tầm vài vòng, để sát vào cửa sổ xe bên trên cẩn thận kiểm tra 5 kiểm chứng nhận cùng với các hạng thủ tục. Bận việc hơn 10, sau, lại thủy chung không có thể tìm được một cái có thể làm cho hắn khai mở hóa đơn phạt lý do. Thảo, thực tà tính rồi. Tuổi trẻ cảnh sát giao thông nghe lấy một hơi chửi bới, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới tiểu hài tử này xe vậy mà không chê vào đâu được, không có dù là từng chút một vấn đề, lại để cho hắn cái này được xưng không xe không phạt, giới cảnh sát tinh anh, cũng không thể nào hạ thủ. Trần Thần ôm cánh tay trong nội tâm cười lạnh, nhà bọn hắn 2 chiếc Volvo, một cố hắn dùng, một cố phụ thân dùng, vì cam đoan tuyệt đối điều khiển an toàn, dù là bất luận cái gì một điểm khả năng tồn tại an toàn tai họa ngầm, hắn đều thỉnh 4S điếm tiến hành giữ gìn. Ngươi vẫn còn muốn tìm xe cha, có thể tìm đi ra coi như ngươi bổn sự, thế nào, còn muốn kiểm tra cái gì? Ngươi nếu không chê lãng phí thời gian mà nói, ta đều phối hợp ngươi. Trần Thần thản nhiên nói. Tuổi trẻ cảnh sát giao thông tức giận đến nổi trận lôi đình, một ngụm ác khí ngăn ở ngực ra không được lại không thể đi xuống, làm cái này đi hơn 2 năm rồi, hắn còn là lần đầu tiên như vậy biệt khuất. không xe không phạt ghi chép, xem ra hôm nay là muốn chung kết tại tiểu tử này trong tay rồi. Mẹ nhìn qua Volvo đằng sau thật dài đoàn xe, nghe chấn minh tiếng kèn cùng tiếng chửi rủa, tuổi trẻ cảnh sát giao thông mắt bốc lên khí thế hung ác, sắc mặt dữ tợn, nhưng lại không thể làm gì, đều hao tổn hơn 10, sau rồi, nếu không cho đi mà nói, đằng sau xe náo khởi không thể có rồi, làm gì vì hơn 10 khối tiền, buông tha cho đằng sau một đoàn dê béo đâu này, xem như ngươi lợi hại. Đừng làm cho ta lại nhìn gặp ngươi. Tuổi trẻ cảnh sát giao thông hung hăng mà trừng mắt liếc hắn một cái, theo trong túi quần móc ra 80 khối tiền ném vào cửa sổ xe, phất tay cho đi. Trần Thần lơ đễnh cười cười, loại này ngoan thoại hắn nghe nhiều hơn, chỉ có không nhập lưu người mới sẽ kéo mồm mép, tựa hồ nói vài câu ngoan thoại có thể bảo tồn một điểm mặt mũi, tựa như lừa mình dối người. Đợi một chút, tại Trần Thần chuẩn bị đánh lửa rời đi thời điểm, theo ven đường cái kia chấp pháp đình bên trong đi ra đến một cái nâng cao bụng bia trung niên mập mạp, hẻm rượu mũi, đậu xanh mắt, tai to mặt lớn, toàn thân mùi rượu, vẻ mặt xúc vật vô hại bộ dáng. Nhưng Trần Thần hay vẫn là thấy được hắn khóe mắt thỉnh thoảng hiện lên một đạo âm tàn cùng lệ khí. Lại tới nữa một cái, đánh tiểu nhân, đến lão đấy. Xem ra hôm nay việc này không để yên. Trần Thần khóe miệng có chút nhếch lên, hít mắt nhìn qua cái này trung niên mập mạp, cánh tay chống cửa sổ xe thản nhiên nói, cảnh quan, còn có chuyện gì? Ha ha ha, không có việc gì, khó được đụng phải như ngươi coi trọng như vậy cỗ xe an toàn người, ta rất vui mừng a. Nếu sở hữu tất cả lái xe đều giống như ngươi vậy, chúng ta những người này cũng không cần mỗi ngày dãi nắng dầm mưa phiên trực gác rồi. Trung niên mập mạp vỗ vỗ trần xe, âm hiểm cười nói, tiểu huynh đệ, cố xe phòng cháy an toàn cũng muốn coi trọng a. Phương bất tiện cho ta xem ngươi bình chữa lửa. Trần Thần hơi châm chọc cười nói, cảnh quan, có ngài như vậy vì chúng ta những này lái xe tánh mạng an toàn suy nghĩ cảnh sát giao thông, thực là phúc khí của chúng ta a. Ha ha ha, nên phải đấy, nên phải đấy. Nhân dân công bộc vì nhân dân mà. Trung niên mập mạp đỏ bừng cả khuôn mặt, vuốt không có vài cọng tóc đầu, tựa hồ không có nghe ra thiếu niên trong lời nói trào phúng, cười to nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 266, ma cao một thước, đạo cao một trượng. Hai, thằng này ra mặt quả thực so tường thành còn dày hơn. Trần Thần bị hắn những lời này cho buồn nôn đến rồi, nhếch miệng tiếp nhận Hoa Vũ Linh đưa tới bình chữa lửa, ném tới trong tay hắn, nói, xem đi. Ha ha, cảm tạ tiểu huynh đệ phối hợp. Trung niên mập mạp cảnh sát giao thông âm hiểm cười cười, tiếp nhận bình chữa lửa sau nói, còn rất hơn, ta nhìn xem có thể hay không dùng ha. Tùy tiện, Trần Thần thản nhiên nói. Trung niên mập mạp cảnh sát giao thông gật gật đầu, đè xuống van. Bình chữa lửa phun ra nồng đậm màu trắng khói khí, ước chừng hơn 10 giây sau, hắn buông lỏng tay ra, đem bình chữa lửa đưa trả lại cho Trần Thần, cười to nói, đúng vậy, coi như không tệ, ngươi có thể đi nha. Trần Thần khẽ giật mình, cái này thì xong rồi, không tiếp tục tìm mảnh vụn rồi hả? Ca cũng đã chuẩn bị cho tốt phụng bồi rốt cuộc, như thế nào thằng này đột nhiên dừng tay rồi hả? Lương tâm phát hiện, cho đi. Trung niên mập mạp phất phất tay, chướng ngại vật trên đường lan can cao cao nâng lên. Trần Thần nhíu mày, đè xuống trong nội tâm nghi hoặc, được rồi, coi như ngươi thức thời. Vun vô nhẹ nhàng khởi động, trong nháy mắt biến mất tại trước mắt. Đầu lĩnh, ngài làm sao lại như vậy buông tha hắn rồi hả? Ta còn tưởng rằng ngài muốn ra tay đây này. Tuổi trẻ cảnh sát giao thông kỳ quái không thôi, lão đại đơn giản không ra tay. Vừa ra tay nhất định là mọi việc đều thuận lợi, như thế nào hôm nay đổi tính rồi hả? Trung niên mập mạp cảnh sát giao thông đánh cái rượu nấc, thần sắc âm tàn, đậu xanh trong mắt hiện lên một tia lệ khí, cười lạnh nói, buông tha hắn, nói đùa gì vậy? Tại lão tử trên địa bàn, là long ngươi được ngồi lấy, là hổ ngươi được cho ta đang nằm, vậy ngài như thế nào thả hắn đi? Tuổi trẻ cảnh sát giao thông khó hiểu mà hỏi. Ha ha, tiểu tử, chờ xem kịch vui a, ngươi còn quá non rồi. Trung niên mập mạp cảnh sát giao thông vỗ vỗ tay ở dưới bả vai, cản rỡ cười nói. Đã đi ra trạm thu phí, Trần Thần giữ im lặng, trực giác nói cho hắn biết sự tình không có đơn giản như vậy. Cái kia trung niên mập mạp xem xét tự là cái âm hiểm tiểu nhân, không có khả năng tốt như vậy nói chuyện. Có thể hắn đến tột cùng có cái gì hậu chiêu đâu này. Hoa Vũ Linh khẽ cười nói, tính toán mập mạp kia thức thời, nếu là hắn lại dám dây dưa không rõ, ta tuyệt không cùng hắn khách khí. Việc này sợ là còn không có xong đâu. Cảm thấy không đúng chỗ nào, Trần Thần lắc đầu nói. Không để yên tự không để yên, hắn còn dám ra, tự là mình muốn chết. Hoa Vũ Linh trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia tức giận. Dùng ý nghĩ của nàng, vừa rồi nên cãi nhau mà trở mặt thiên, hung hăng chỉ những này giới cảnh sát bại hoại. Nếu không phải Trần Thần khích lệ nàng, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Trần Thần kỳ quái mà nói, ngươi hôm nay hỏa khí có chút lớn à? Vì cái gì? Hoa Vũ Linh cho tới bây giờ đều là như vậy ưu nhã đẹp đẽ quý giá, như vậy thong dong ôn nhu, màu đỏ phu nhân kiêu ngạo cùng địa vị, lại để cho nàng rất ít để ý tới không để vào mắt người hoặc sự tình, như thế nào hôm nay có chút không giống với. Mỹ phu nhân khuôn mặt ửng đỏ, nếu là lúc trước, cho dù đụng phải những sự tình này nàng cũng sẽ không như vậy căm tức, nhưng hôm nay không giống với. Trần Thần gia gia nãi nãi đã ở cùng một cỗ ngồi trên xe đâu rồi, tại Giang Sơn tỉnh, tại chính mình công công trên địa bàn, vậy mà lại để cho bọn hắn thấy được xấu như vậy lậu sự tình, nàng cảm thấy rất mất mặt. Nguồn, Trần Phú Minh mở to mắt cười cười, nói, tiểu hoa, đừng để ý, coi như là kinh thành, ta muốn việc này cũng là có, cả nước đều đồng dạng, cũng đừng quá nghiêm khắc Giang Sơn tỉnh ra nước bùn mà bất nhiễm rồi. Người khác già mà thành tinh, đã suy nghĩ ra mỹ phu nhân tức giận nguyên nhân, trái lại an ủi nàng. Hoa Vũ Linh đỏ mặt gật gật đầu, không hề ngôn ngữ. Lúc này, Trần Thần chợt thấy phía trước ven đường nghịch hướng ngừng lại một xe cảnh sát. Hai cái cảnh sát giao thông đang đứng tại giữa lộ, đối với lui tới cỗ xe không yên lòng đề ra nghi vấn lấy cái gì. Chứng kiến bọn hắn chạy nhanh gần về sau, cái này hai cái cảnh sát giao thông bỗng nhiên phất tay lại để cho phía trước cỗ xe ly khai, trực tiếp hướng buôn vô đã đi tới. Trần Thần nhẹ nhàng cười cười, khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra một vòng hiểu rõ độ cong, thản nhiên nói, ta muốn tìm phiền toái lại tới nữa. Theo trạm thu phí ly khai, hắn tự mơ hồ đoán được việc này sẽ không cứ như vậy đã xong. Cái kia trung niên mập mạp cảnh sát giao thông xem xét tự là cái tiểu nhân, như thế nào hội đơn giản thu tay lại. Quả nhiên, bất hạnh bị hắn đoán trúng. Hoa Vũ Linh thở phì phì mà nói, ngươi xem, không thu thập bọn hắn được không? Trần Thần hơi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, trước hết để cho ta cùng bọn hắn chơi đùa, ngươi hành xử tùy theo hoàn cảnh. Cái kia hai gã cảnh sát giao thông đi đến bên cửa sổ hướng hắn chào một cái. Một bộ giải quyết việc chung bộ dạng, nói, tiên sinh, gần đây chúng ta giao thông chấp pháp bộ môn đang tại đối diện hướng cỗ xe phòng cháy an toàn tiến hành kiểm tra bộ phận, xin ngài phối hợp thoáng một phát, đem bình chữa lửa cho chúng ta nhìn xem. Trần Thần vốn là khẽ giật mình, sau đó rất nhanh hiểu được đối phương đùa là hoa chiêu gì, không khỏi cười ha ha nói, được a, chiêu thức ấy khiến cho rất cao minh đấy, bội phục. Bội phục, tên kia cảnh sát giao thông sắc mặt hơi đổi, nhưng thoáng qua tức thì, cười nói, tiên sinh, ta không rõ ngài đang nói cái gì, thỉnh phối hợp chúng ta công tác, cảm ơn, đi, phối hợp, đương nhiên phối hợp. Trần Thần lạnh lùng nhìn bọn hắn liếc, quay đầu theo bên cạnh ngồi dưới đáy tìm một hồi, lấy ra một cái bình chữa lửa ném tới trong tay hắn, giống như cười mà không phải cười mà nói, xem đi. Cái kia hai gã cảnh sát giao thông vốn là sắc mặt một hồi đắc ý, nhưng đợi bình chữa lửa đến tay về sau, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tốt chìm, đây là chuyện gì xảy ra? Trương đội không phải làm hỏng tiểu tử này bình chữa lửa sao? Trần Thần hít mắt nói, kế tiếp, phải hay là không xem đã có thể hay không dùng à? Đây là tự nhiên. Trong đó một gã cảnh sát giao thông vô liêm sỉ cười cười, tiện tay nhấn xuống chốt mở, thả ước chừng hơn 10 giây sau, buông tay ra, đem bình chữa. Trần Thần không sao cả nhún nhún vai, nói, hảo tâm nhắc nhở các ngươi, không thích nghe coi như xong. Hoa Vũ Linh tuyệt mỹ dung nhan lạnh lùng như băng, đôi mắt sáng như đao, nhìn thẳng cái này hai gã cảnh sát giao thông, hàm răng cắn cặp môi đỏ mọng, cao ngất hạ phập phồng, hiển nhiên căm tức tới cực điểm. Nếu không là nàng thật sự không muốn tại Trần Thần gia gia nãi nãi trước mặt nổi giận, miễn cho ảnh hưởng đến tại nhị lão trong nội tâm cho tới nay yêu nhà ôn nhu hình tượng, nàng thật muốn hung hăng răn dạy cái này hai cái không có mắt hỗn đản. Vun Vô Khai ra đi vài bước về sau, Trần Thần theo kính chiếu hậu ở bên trong chứng kiến, cái kia hai gã cảnh sát giao thông đang tại dùng bộ đàm báo cáo lấy cái gì, đoán chừng là tại xin chỉ thị cái kia trung niên mập mạp cảnh sát giao thông nên làm cái gì bây giờ. Cần gì chứ, đừng tự tìm đường chết, của ta nhẫn nại cũng là có hạn độ đấy. Trần Thần thản nhiên nói, trên cái thế giới này tự là có như vậy một đám người, đem người khác dễ dàng tha thứ trở thành là dễ khi dễ, được một tấc lại muốn tiến một thước, từng bước ép sát, tối trung tự chịu diệt vong, rơi vào cái vĩnh viễn không ngã thân kết cục. Nói thật, Trần Thần hôm nay vốn không có gì hứng thú gây chuyện đấy, cho nên hắn tình nguyện giao cái kia không hợp lý 20 khối tiền qua đường phí, muốn dàn xếp ổn thỏa. Nhưng sự tình tự là kỳ quái như thế, ngươi không muốn gây chuyện, người khác hết lần này tới lần khác một lần, lại mà ba đến tìm việc, rốt cục dẫn xuất trong lòng của hắn một điểm hòa khí. Tốt nhất dừng ở đây, nếu không, hừ hừ, Trần Thần hừ lạnh một tiếng, vun vô giống như một đầu nộ long, hướng phía trước gào thét mà đi. Cái gì? Hai cái bình chữa lửa. Trung niên mập mạp cảnh sát giao thông trong miệng yên thuốc đánh rơi trên đồng phục cảnh sát, đốt nấu ra một cái động lớn, đầy mặt vẻ giận dữ, quát, tà tính rồi, tiếp tục đuổi theo cho ta, lão tử cũng không tin hắn còn có thể mang ba cái bình chữa lửa. Mẹ đấy, muốn từ lão tử trong tay chạy trốn không có cửa đâu cưng. Đầu lĩnh, hay là thôi đi, ta xem cái này người không tầm thường, chớ chọc ra đại sự đến. Bộ đàm bên kia do dự một chút, nhỏ giọng khuyên nhủ, phóng thí, cái gì không tầm thường, các ngươi sợ cái bướm, xảy ra chuyện có lão tử đỉnh lấy, lão tử chịu không được còn có lý cục đỉnh lấy, sợ cọng lông. Lái chiếc xe đồng nát buôn vô có thể là đại nhân vật nào, nghe ta đấy, truy. Béo cảnh sát giao thông giận dữ hết, còn cho tới bây giờ không ai có thể theo lão tử trong tay trốn vé đâu rồi, cái này ghi chép không thể cứ như vậy bị phá rồi. Được rồi, bất quá đầu, ngươi còn là theo chân tới a, ta sợ chúng ta lưỡng chịu không được đám người này. Bộ đàm bên kia cắn răng nói, yên tâm, lão tử lập tức đi ra, mẹ đấy, ta ngược lại muốn hảo hảo chiếu cố tiểu tử kia. Trung niên mập mạp đỏ lên sung huyết đậu xanh mắt, hung hăng mà đá văng chấp pháp đình môn, mở ra xe cảnh sát đuổi theo. Trần Thần mở một đường về sau, nhạy cảm đã nghe được đằng sau truyền đến chói tai tiếng còi cảnh sát, trong đôi mắt tức giận rốt cục không thể ức chế bạo phát đi ra. Hảo hảo hảo, vốn còn muốn cho các ngươi nhiều tiêu dao một thời gian ngắn, các ngươi đã chính mình muốn chết sớm một chút, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Mỹ phu nhân thở phì phì nghiêng đầu hướng thiếu niên nói, còn nhẫn sao? Không thể nhịn được nữa, vậy thì không cần nhịn nữa rồi. Trần Thần lạnh lùng mà nhìn qua gấp đứng ở xe trước hai chiếc xe cảnh sát, trầm lặng nói. Gia Gia cũng cười khổ nói, những người này thật sự là không chịu yên tĩnh. Thiếu nữ thu thập, nãi nãi thản nhiên nói, nàng tuổi trẻ thời điểm tính tình tự cương liệt, bằng không thì cũng sẽ không nữ giả nam trang tòng quân đuổi tà ma tử, đối phương đều vạch mặt đánh đến thăm, tránh né không phải là của nàng tính cách. Trần Thần quay cửa kính xe xuống, lạnh lùng dừng ở âm hiểm cười lấy đi tới trung niên mập mạp cảnh sát giao thông, giễu cợt nói, cảnh quan, phải hay là không còn muốn tiếp tục kiểm tra phòng cháy an toàn biện pháp à? Thông minh vì tiểu vinh đệ an toàn, tất yếu kiểm tra hay vẫn là tránh không khỏi mà. Béo cảnh sát giao thông vuốt đầu chọc càn rỡ cười to nói, Trần Thần hừ lạnh nói, của ta hai cái bình chữa lửa đều bị các ngươi chạy xe không rồi, còn thế nào kiểm tra? Có sao? Không có a, ta như thế nào không nhớ rõ? Béo cảnh sát giao thông vỗ bụng bia ra vẻ kinh ngạc mà nói, nói như vậy ngươi là quyết tâm muốn tìm việc rồi hả? Trần Thần hít mắt nói, ai nha, sao có thể nói như vậy đâu này, chúng ta cũng là vì tiểu vinh đệ tánh mạng của ngươi an toàn suy nghĩ nha. Cố xe phòng cháy biện pháp không đến vị rất nguy hiểm đấy, hôm nay bị chúng ta phạt tiền, xem như cho ngươi cái giáo huấn, cho ngươi nhớ lâu, đây là chuyện tốt a. Béo cảnh sát giao thông Dương Dương đắc ý, âm hiểm cười liên tục. Trần Thần hít sâu một hơi, nói, phạt tiền vậy sao? Phạt bao nhiêu? Ha ha ha, cái này là được rồi nha. Sớm chút nhận phạt chẳng phải không có nhiều chuyện như vậy rồi. Béo cảnh sát giao thông gặp đối phương chịu thua rồi, càng phát ra đắc ý, đậu xanh đôi mắt nhỏ trong hiện lên một tia tham lam cùng âm tàn. Quát, ngươi đây chính là nguy hiểm điều khiển, may mắn không có xảy ra chuyện gì, ta cũng liền từ nhẹ xử phạt tốt rồi, giao cái 1000 rời đi, thế nào, ta vẫn tương đối dễ nói chuyện a. Chuyện chương 267, ma cao một thước, đạo cao một trượng, 3, 1000. Không nhiều lắm, thực không nhiều lắm. Trần Thần gật gật đầu, cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn phạt 1000 đây này. Béo cảnh sát giao thông khẽ giật mình, cao thấp đánh giá Trần Thần liếc. Bái kiến ngại phạt được hung ác đấy, còn là lần đầu tiên đụng phải ngại phạt được thiếu đấy. Tiểu tử này không phải người ngu a. Đã ngươi đều mở miệng, ta không thể không nể tình, vậy thì phạt 1000 tốt rồi, tại trên địa bàn của mình. Béo cảnh sát giao thông cũng không hề che giấu nội tâm tham lam, dù sao tiểu tử này đã là mình bên miệng thịt, muốn như thế nào ăn cũng có thể. 1000. Trần Thần nở nụ cười, vỗ tay nói, như vậy mới đúng nha, phạt được càng nhiều, giao cho thượng cấp về sau, chính mình được chia cũng thì càng nhiều, đúng hay không? Đối với ngươi muội a, béo cảnh sát giao thông thiếu chút nữa bị Trần Thần moi ra lời nói ra. May mắn hắn cảnh giác được nhanh, đem lời lượn trở về, đậu xanh đôi mắt nhỏ lệ khí đằng đằng, quát, tiểu tử, lời này của ngươi có ý tứ gì? Trần Thần nhún nhún vai nói, không có ý gì, lời nói thật mà thôi, chẳng lẽ không phải như vậy phải không? Ít nói nhảm, tranh thủ thời gian giao tiền rời đi. Béo cảnh sát giao thông trong nội tâm ẩn ẩn cảm thấy không ổn, tiểu tử này quá lạnh yên tĩnh. Tuyệt không sợ hắn, tựa hồ không có đem hắn coi vào đâu tựa như. Giao tiền có thể, nhưng ngươi ít nhất mở cho ta cái hóa đơn phạt a. Ta nào biết được có phải hay không các người thật sự cảnh sát giao thông. Gần đây lừa đảo quá nhiều, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn mà. Trần Thần hít mắt nói. Béo cảnh sát giao thông biến sắc, quát, hóa đơn phạt. Muốn cái gì hóa đơn phạt? Đừng dài dòng. Tranh thủ thời gian giao tiền. Trần Thần lắc đầu nói, vậy không được, không mở cho ta hóa đơn phạt, các ngươi tựu là xuất sư vô danh, tiền này ta không giao. Béo cảnh sát giao thông hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nhìn hắn một cái, mặt âm trầm nói, tiểu tử, đừng cho là ta không biết ngươi tại chơi cái gì bịp bợ. Ta cho ngươi mở hóa đơn phạt, ngươi cầm cái này đem làm chứng cớ đi cáo ta, vậy sao? Hừ, ta cho ngươi biết, lão tử không sợ, lão tử thượng diện có người, ngươi muốn cáo tựu đi cáo, xem ai không may. Nói xong, hắn cúi đầu vù vù mà ghi lên, rất nhanh tựu kéo xuống hóa đơn phạt ném đi tiến đến, đưa tay nói, giao tiền, 1000, thiếu 1 phân hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đi. Trần Thần cầm lấy cái kia trương hóa đơn phạt liếc nhìn, nói khẽ, Giang Châu thành phố cục công an giao thông đại đội, Trương Yếu Phát. Ha ha, tên rất hay, muốn phát, nhất định sẽ phát, danh tự thức dậy tốt, rất thích hợp ngươi. Trương Yếu Phát ác độc hung ác quát, thiếu vô nghĩa, giao tiền, cái gì tiền? Trần Thần ngẩng đầu cười nói, tiểu tử, ngươi chớ chọc ta, ngươi thế nhưng mà nguy hiểm điều khiển, cái này tội nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, toàn bộ xem ta như thế nào phạt. Ngươi không phải là muốn tiến trong cục cho muỗi đốt a? Trương Yếu Phát khí thế hung ác khiếp người, nghiến răng nghiến lợi nói. Trần Thần cười ha ha nói, nguy hiểm điều khiển, ta cái đó gặp nguy hiểm điều khiển, ngươi cũng đừng ngậm máu phun người, bình chữa lửa vậy sao? Đi, cầm. Trương Yếu Phát cùng phía sau hắn 5 tên cảnh sát giao thông nhìn qua thiếu niên từ sau tòa lấy ra đến bình chữa lửa, kìm lòng không được mở to hai mắt nhìn. Cùng gặp quỷ rồi tựa như, còn có, không thể nào, nào có người hội một chiếc xe mang 3 cái bình chữa lửa đó a, không có khả năng, nhất định là không. Trương Yếu Phát mặt âm trầm, tiếp nhận Trần Thần ném tới bình chữa lửa, trong nội tâm lập tức: "Mẹ đấy, dám đùa lão tử, muốn chết Trương Yếu Phất." Ác độc hung ác địa tướng bình chữa lửa ném ở ven đường trong bụi cỏ, cười lạnh nói: "Có hay không đệ tử? Có bản lĩnh ngươi lấy thêm một cái đi ra ta nhìn xem." Trần Thần nhún nhún vai nói: "Lúc này thật không có rồi." "Không có, vậy thì ngượng ngùng, ngươi nguy hiểm điều khiển so sánh nghiêm trọng, ta muốn phạt ngươi 2 vạn khối tiền. Trương Yếu Phát xong toàn bộ không biết xấu hổ, đỏ hồng mắt giận dữ hết: "Tiểu tử, hôm nay lão tử với ngươi chơi đến cùng, không giao tiền các ngươi đám người này đều cho ta đi trong phòng giam qua đêm." Chậc chậc, rốt cục muốn chơi hoành đúng không? Ta cũng chờ ngươi thật lâu rồi. Trần Thần cười cười, theo Hoa Vũ Linh trong tay tiếp nhận điện thoại, cười nói: "Tả bá bá, ngài đều nghe rõ ràng a. Xem ra chúng ta là không đi được kinh thành rồi, có người muốn bắt chúng ta đi trong phòng giam cho muỗi đốt do ải." Tả Thành Quốc cười nói: "Ngươi a, đi đến đâu, ở đâu tựu không yên ổn." Trần Thần kêu oan nói: "Tả bá bá, hôm nay có thể thực không phải ta muốn gây chuyện, ta đều nén giận lưỡng trở về, bọn hắn còn không thuận theo không buông tha đấy, tượng đất đều nên có hỏa khí rồi." "Được rồi, ta biết rõ việc này rồi, như vậy đi, việc này ta tự mình ra mặt không thích hợp, ta lại để cho Lý Tồn Đức đi xem đi, có vấn đề gì ngươi nói với hắn ai." Ba loạn, là thời điểm sát cổ này lệch ra phong rồi. Tả Thành Quốc thở dài, cúp xong điện thoại. Trần Thần đưa điện thoại di động đặt ở trên quầy, nghiêng đầu nhìn xem mặt lộ vẻ kinh nghi Trương Yếu Phát, khẽ cười nói: "Mập mạp chết bầm, ngươi đã xong." Trương Yếu Phát giận dữ hết: "Ngươi thiếu hù dọa người, lão tử không phải dọa đại đấy, ngươi vừa rồi cho ai gọi điện thoại?" "Ngươi không phải không sợ sao?" "Không sợ cũng đừng hỏi, đợi nửa giờ ngươi sẽ biết." Trần Thần thản nhiên nói.